Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Hai người tin tức. Dương Thúc Bảo cởi dây về sau, lửng mật chui vào vườn hoa trong bụi cỏ. Trạng vạng tối có Husky bắt đến một con chuột tại ngoài hoa viên đùa bỡn. Lửng mật mạnh mẽ vọt ra ngoài. Husky là cỡ trung chó. Sau khi thành niên thường thường có 40 cân trở lên thể trọng, mà lửng mật bình thường cũng liền 20 cân. Song phương cái đầu có khoảng cách, thật muốn đánh đứng lên Husky không sợ nó. Nó xông tới cũng không phải vì thật cùng Husky mở làm, mà là trông cậy vào hù đến đối thủ thừa cơ cướp đi con mồi chạy trốn. Động vật hoang dã rất biêu hãn, cũng rất cẩn thận. Giống như báo bị hù dọa thường xuyên sẽ nhảy tương đáp. Lửng mật một chiêu này là đáng tin, nhưng nó hôm nay không may đụng phải Husky này. Hai đồ đần làm việc không đi đường thường, có đôi khi nó sẽ bị cái bóng của mình dọa đến chu lên. Có đôi khi nó đối mặt sư tử cũng dám xông pha chiến đấu. Lần này Husky không có bị hù đến. Nhìn thấy lửng mật xông tới, nó hoành nhíu mày dựng thẳng bới móc thiếu sót. Chẳng những không sợ còn muốn đi lên đùa bỡn này lửng mật một phen. Đối mặt cái này đầu lớn hơn mình địch thủ, lửng mật không có sợ hãi. Nó thi triển thăm dò tính công kích. Cái mông nhếch lên, Husky quay đầu liền chạy. Dương Thúc Bảo hiếu kỳ, này hai đồ đần lại phạm cái gì bệnh tâm thần đâu? Nó thế nào còn sợ hãi lửng mật cái mông? Một trận gió đưa tới đáp án, mùi vị rất thúi, lửng mật cùng chồn đồng dạng, cái mông đều có tuyến hôi, cũng đều sẽ thả rắm thúi. Lão Dương lập tức một trận may mắn, này lửng mật đối với hắn rất tốt, giữa trưa bị hắn tra tấn thời điểm cứ thế không có đánh rắm. Vừa vặn hắn nơi này có một bình mật ong, vốn là mua được pha trà nhài dùng, phát hiện lửng mật đối với mình thủ hạ lưu tình qua đi. Hắn quyết định đến cái có qua có lại, liền mang theo mật ong xuống dưới tìm nó. Lửng mật thói quen về ăn rất tạp, nó lúc này chính xé rách chuột chết ăn. Trông thấy Dương Thúc Bảo tới tranh thủ thời gian ném đi chuột chạy trốn. Dương Thúc Bảo cầm cái chậu nhỏ để dưới đất, đi đến đổ nửa bình mật ong. Lửng mật lại lập tức theo trong bụi cỏ chui ra. Nó hít mũi một cái hồ nghi nhìn về phía Lão Dương. Lão Dương bưng cái chậu đưa cho nó. Ăn đi, về sau ngươi chính là của ta con. Ta nói là ngươi chính là sinh mệnh thụ mẫu con. Phải thật tốt ở chỗ này, đừng có chạy lung tung nha. Chân trước ấn xuống cái chậu, lửng mật đem đầu nhét vào trong chậu ăn vui vẻ. Cùng nó cùng một chỗ đợi tại trong hoa viên chim săn mật ong cũng phát hiện mật ong. Có thể lửng mật còn không có thông minh đến nguyện ý chủ động cùng CP chia sẻ đồ ăn tình trạng. Nó tự mình ăn, không quản chim săn mật ong ở bên cạnh líu díu gọi. Dương Thúc Bảo cũng không muốn quản, này một ít hán gian chim. Bất quá này lửng mật vẫn là bọn chúng cho mang tới. Lão Dương còn trông cậy vào bọn chúng có thể mang càng nhiều lửng mật đến chính mình địa bàn. Thế là cố mà lật cho chúng nó làm điểm mật ong. Cái này bôi đến trên cây là được rồi. Chim săn mật ong nhóm cùng gà con mổ thóc đồng dạng mổ vui vẻ. Không có thịt thỏ, thứ bảy giữa trưa hắn liền ăn đất. Ban đêm tham gia thang dây khẳng định có tiệc. Hắn quyết định chống không bụng đợi buổi tối kia một trận. Giữa trưa hắn khởi chảo dầu lấy ra ô đông xương nổ một cái. Sau đó vớt đi ra bỏ vào trong mâm chăm chú nhìn. Ăn đất thật không có vấn đề sao? Dựa theo Thiến Thiến thuyết pháp, không cần bất luận cái gì gia vị. Hắn nặn một mảnh ô đông xương bỏ vào trong miệng. Không có gì đặc thù mùi vị, chính là mặn tư tư. Mặt khác miệng của nó cảm giác không tệ. Dầu chiên sau rất giòn, cùng khoai tây chiên rất giống. Bắt đầu ăn răng rắc ngược lại là trách nghiện. Dương Thúc Bảo ngâm một bình trà nhài, phối thêm trà ăn ô đông xương có chút trà chiều cảm giác. lại thêm trong hoa viên truyền đến mơ hồ hoa cúc hương. Cũng là thật thoải mái, ba cái tinh linh không mời mà tới, bọn hắn không ăn thịt cái khác đều có thể ăn, đi theo uống trà ăn ô đông xương, đến bao lớn đất sét phiến cánh không sai không nhiều sẽ đã ăn xong. Này thứ gì, còn ăn thật ngon, John tò mò hỏi, Dương Thúc Bảo không có hảo ý cười nói, nó gọi ô đông xương, là động vật cho cốt làm đồ ăn nha. John ngạc nhiên nói ra, thật sao, nguyên lai động vật cho cốt ăn ngon như vậy. Ta đi giết một cái linh dương cu đu lớn, xương cốt của nó lớn nhất, đến lúc đó thành chủ ăn thịt chúng ta ăn cho cốt của nó. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian giữ, chặt hắn nói, đừng đừng đừng, ta nói đùa đâu, đây là thổ, ta cũng nói đùa. Chúng ta làm sao có thể phân biệt không sử dụng vật mùi vị? John mỉm cười, đúng thế, chính là đốt thành tro cũng có thể phân biệt ra được đâu. Nết nói bổ sung, ô đông xương rất rẻ, đến bao lớn chỉ cần 1.99 ren, vẫn chưa tới đến khối tiền, so với khoai tây chiên quả làm loại hình đồ ăn vặt tiện nghi nhiều. Dương Thúc Bảo lại đi nổ đến bao lớn. Hắn vừa đem ô đông xương vào nồi thụ linh bảng bắn ra ngoài. Tuổi trẻ thành chủ, lãnh địa của ngươi bên trong có một cái tân sinh mệnh sắp giáng lâm. Mời đi cam đoan nó khỏe mạnh giáng sinh. Sinh không sinh đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cũng không phải ta lão bà sinh con. Bảng chữ cấp tốc cải biến. Tuổi trẻ thành chủ, lãnh địa của ngươi bên trong có một cái tân sinh mệnh sắp giáng lâm. Mời đi cam đoan nó khỏe mạnh giáng sinh, có ban thưởng, yên tâm đi, ta nhất định lấy ra đối đãi ta lão bà sinh con thái độ đi đối đãi chuyện này. Nhất định cam đoan bọn chúng mẹ con khỏe mạnh. Thụ linh bảng không lời nào để nói, nhiệm vụ lần này rất có ý tứ. Dương Thúc Bảo đem ô đông xương bưng lên đi nói ra. Chúng ta địa bàn trên có mẫu thú muốn sinh thú nhỏ. John cấp tốc đi lấy ô đông xương, kết quả bị nóng nhe răng nhếch miệng. Đương nhiên, mỗi ngày đều có đâu. Chuột, sóc đất, thỏ rừng. A, hôm qua còn có một con chim tại sinh mệnh thụ mẫu thân trên thân đã hạ 5 cái đàn. Dương Thúc Bảo, khoát tay nói, không đúng không đúng, hẳn không phải là bọn chúng, là đại động vật muốn sinh con. Nếu như nhiệm vụ lần này là cho chuột thỏ rừng hoặc là chim đỡ đẻ, cũng qua kéo con bê, thụ linh sẽ không cho hắn ra loại này nhiệm vụ không thể hoàn thành. John nói ra, đếm một chút liền biết, đại động vật bên trong thú cái có sư tử cái. Dương Thúc Bảo nhìn xem bên ngoài cùng Golden học chạm đuôi ba Simba lắc đầu nói, không có khả năng, chăn đá, bọn chúng là cái sao? Khỉ nhỏ, quá nhỏ không có cách nào đỡ đẻ. Rùa da báo, đẻ trứng còn dùng đỡ đẻ. Linh dương cu đu lớn, khẳng định là bọn chúng bên trong có một cái muốn sinh tải. Dương Thúc Bảo vỗ mạnh một cái đùi. Bên cạnh Nết lập tức che lấy chân nhảy dựng lên. Đau quá a! Dương Thúc Bảo hưng phấn nói ra. Ta đã cảm thấy không thích hợp nha. Linh dương cu đu lớn bên trong giống đực cùng giống cái sẽ rất ít tụ tập cùng một chỗ tạo thành tộc. Đàn, trừ phi là phát mời hoặc là có giống cái muốn sinh con giống đực đến đây tiến hành bảo hộ. Chính là bọn chúng bên trong mỗi một cái. John đi linh dương cu đu lớn nhóm kiểm tra một hồi. Trở về nói ra, thành chủ, tin tức tốt cùng tin tức xấu đều có một cái. Người trước hết nghe cái nào? Tin tức xấu, ngươi đoán sai, không phải mỗi một cái linh dương cu đu lớn mang thai. Dương Thúc Bảo khẽ giật mình, không có khả năng, ngươi nói đùa ta. John vẻ mặt thành thật, chưa có, ngươi thật đoán sai. Dương Thúc Bảo phiền muộn, móa, tin tức tốt đâu, 4 cái thư linh đều mang thai. Ta làm, lần sau làm phiền ngươi lão người ta đem lời duy nhất một lần nói xong được không? Đây là chơi qua xe guồng trò chơi sao? Lão Dương phát điên, 4 cái linh dương cu đu lớn mang thai, nhưng dự tính ngày sinh không chừng. Hắn nhường ba cái tinh linh cùng đi nhìn chằm chằm. Đây là đại sự. Sau đó chính hắn lấy mái tóc dọn dẹp cùng lão mẫu châu liếm qua con nghé con giống như lái xe chạy. Đi tham gia thang dây. Tiệc, ta đến rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.